Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, phần 232. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 29 bởi vì quý đông người liền đứng ở Hắc Long sừng thượng. Hai tay muốn vãn cung bắn tên, tự nhiên vô pháp lại chảo đỡ bất cứ thứ gì, cự long một con mắt bị thương. Ăn vô cùng đau đớn, đương nhiên sẽ liều mạng dãy giụa. Này vừa lật lan, liền tính quý chim nhỏ động tác lại nhanh chóng, cũng giống như rơi vào rồi trục lăn máy giặt một cái đậu phộng giống nhau. Lập tức đã bị quẳng đi ra ngoài, cùng lúc đó. Cuồng bạo hóa Hắc Long khàn cả giọng hét lớn một tiếng. Còn có thể coi vật kia con mắt tựa đèn pha giống nhau. Cừu hận mà nhìn chằm chằm cái kia dám can đảm bị thương chính mình nhân loại, hắn lại mặc kệ nước. Sông chung mà thiên căn cùng băng tàn, mà là dùng hết khí lực, cái đuôi nhấc lên trượng hứa cao đầu sóng, lập tức hướng tới quý đông liền trừ qua đi. Quý chim nhỏ hiện tại chính ở vào hoa đường parabol từ giữa không chung rơi xuống trạng thái, không chỗ gắng sức, trong chớp nhoáng, hắn chỉ có thể nỗ lực xoay chuyển thân hình, dùng đôi tay bảo vệ phần đầu, tận lực đem chính mình cuộn đến càng khẩn một ít. Hơn nữa điều khiển trong cơ thể chứa đựng sở hữu điện lưu. Hình thành một cái bao bọc lấy hắn toàn thân màu lam phòng hộ võng, lòng đuôi đánh ra ở hắn vai lưng. Bộ nháy mắt, quý đông cảm thấy chính mình giống như bị một chiếc xe tải đụng phải vừa vặn. Thật lớn lực đánh vào cơ hồ muốn đem hắn khung xương tử chia rẽ thành linh kiện, hắn bị lòng đuôi. Đánh ra chừng 20-30 mễ xa, tựa một viên gôn đánh bóng chày. Quanh thân lập lòe tím màu lam điện quang, xé mở màn mưa, chiều mãnh liệt nước sông ngã xuống đi xuống, càng muốn mệnh chính là. Lúc này rắn chắc tầng mây đột nhiên sáng ngời, một đạo sấm sét rơi xuống, lôi điện lại bị vờn quanh quý đông hồ quang hấp dẫn. Giống như nhắm chuẩn cột thu lôi giống nhau, thẳng tắp chiều thiếu niên đánh đi xuống, ầm vang, một tiếng. Sét ở quý đông rơi xuống nước trước mệnh trung hắn, ngay là xa hơn một chút chỗ mà thiên căn thấy như vậy một màn. Kinh ngạc cái lá gan muốn nứt ra, hắn trơ mắt mà nhìn nhà bọn họ chim nhỏ đồng học bị sét đánh vừa. Vạn, sau đó giống một con cắt đứt quan hệ con diều giống nhau. Lập tức rớt vào thao thao nước sông chung, liền rốt cuộc không nổi lên, đại can lão sư đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu, hắn không. Màng khả năng bị phát cuồng cự long chụp thành da đen bánh nhân thịt nguy hiểm. Vài cái bơi chó phịch qua đi, một đầu chui vào chừng 20-30 mễ thâm chọc thủy chung. Ý đồ đem sợ là đã biến thành nướng chim nhỏ tiểu hài nhi cấp vớt trở về, lúc này hoàn thủy hà. Sớm không còn nữa lúc trước thanh triệt, mãnh liệt sóng lớn vàng thau lẫn lộn, cho dù là đại thái dương phía dưới tầm nhìn cũng thấp đến lệnh người giận sôi. Liền càng đừng nói là tại đây loại mây đen cháo đỉnh. Mưa to như chút nước thời tiết mà thiên căn lẻn vào trong nước về sau. Toàn bộ chính là có mắt như mù, căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể bằng vào người khổng lồ trạng thái thân cao cùng hình thể ưu thế. Chiếu trong ấn tượng quý đông rơi xuống nước phương vị sờ soạng, cũng may ước chừng nửa phút lúc sau. Đại can lão sư liền thấy được nơi xa ẩn ẩn hình như có màu tím lam điện quang chớp động. Khẳng định là quý chim nhỏ. Mạc thiên căn trong đầu bay nhanh mà hiện lên như vậy một ý niệm. Vội vàng tay chân cùng sử dụng. Chiều điện quang lưu chuyển phương hướng bơi qua đi, lúc này hắn một lòng chỉ nghĩ đem quý chim nhỏ. Chạy nhanh vớt lên, nhìn xem người còn có hay không thừa một hơi. Vật lý tri thức gì đó đã sớm tất cả đều ném tới rồi trên 9 tầng mây. Căn bản không nghĩ tới nếu là trong nước có mang điện đồ vật. Hắn bên này như thế nào sẽ không có nửa phần điện lưu cảm loại này thường thức tính vấn đề, nhưng mà. Hoàn thủy hà dòng nước chảy xiết, tùy ý mà thiên căn lại như thế nào ra sức phịch. Hắn cùng phía trước nguồn sáng khoảng cách luôn là không thấy ngắn lại, liền ở đại căn lão sư nôn. Nóng vạn phần thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy dưới thân truyền đến một loại lạnh băng thác lực, một khối thật lớn băng cứng. Giống phù bản giống nhau, đem hắn từ trong nước lấy lên, Mạc Thiên Căn giơ tay lau lau mí mắt thượng thủy. nôn nóng mà ngẩng đầu, phát hiện dưới thân khối băng chiều dài ước chừng vượt qua 20 mét. Không ngừng là hắn, liên quan phía trước quý chim nhỏ cũng bị cùng nhau từ đáy nước vớt ra tới, ngọa tào. Đại căn lão sư mãnh nắm chặt quyền, băng hội trưởng danh bất hư truyền, xác thật lợi hại, hắn một bên thầm nghĩ nổi danh dưới quả nhiên vô hư sĩ. Một bên dãy giụa từ phù băng thượng bò lên thân, giây tiếp theo. Hắn nghe được phía sau lần thứ hai truyền đến kia đầu hắc long rít gào, cùng trước vài lần so sánh. Với, lúc này đây, rồng ngâm thanh có vẻ là như vậy suy yếu mà tuyệt vọng, Mạc Thiên Căn quay đầu lại khi. Vừa lúc nhìn đến cự long từ trên bầu trời hạ trụy một màn, khổng lồ long thân hơn phân nửa tạp vào. Hoàn thủy hà trung, ầm vang, một tiếng vang lớn. Nhấc lên sóng gió động trời, Mạc Thiên Căn bản năng cúi người bò đào. Hai tay hai chân gắt gao lay trụ khối băng, ý đồ bảo trì cân bằng, ngay sau đó. Đầu sóng vọt tới, va chạm phù băng, thẳng vào mặt bổ nhào vào hắn trên người, vọt tới nước sông. Thế nhưng là màu đỏ, còn mang theo một cổ nồng đậm tanh hôi vị, đại căn lão sư cả người một giật mình. Nháy mắt ý thức được này ý nghĩa cái gì? Trong lòng tức khắc cảm thấy một trận mừng như điên, khẳng định là Nhậm tiên sinh đắc thủ. Hắn như thế nghĩ đến, quả nhiên, giây tiếp theo, một bóng người bò lên trên nửa lộ ở trên mặt nước long não túi, người nọ toàn thân đều bị thủy làm. Ướt, khoảng cách có chút xa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra thân hình cao gầy thon dài. Bất quá Mạc Thiên Căn dám 100% xác định, đó chính là bọn họ trong đội ngũ ấy, Nhậm tiên sinh. Người mau tới đây, đại căn lão sư kéo ra giọng, lên tiếng hô, quý chim nhỏ bị sét đánh, người không biết thế nào. Nhậm tiệm mặc nghe được hắn này một giọng nói, lập tức bỏ xuống dưới chân cự long, giống như rời cung mũi tên giống nhau, đạp trên mặt sông vụn băng cùng tạp vật, hướng tới bọn họ phương hướng vội vàng chạy tới, động tác mau lẹ gian. Bóng người liền lược đến trước mắt Nhậm tiệm mặc nhảy lên phù băng. Cái gì cũng chưa nói, lướt qua Mạc Thiên Căn, vọt tới một khắc đầu quý chim nhỏ bên người, đại căn lão sư cũng vội vàng đuổi theo, sau đó. Hắn liền thấy được phi thường điên đảo hắn tam quan một màn, tuy rằng Mạc Thiên Căn trước kia không. Tận mắt nhìn thấy quá lọt vào sấm đánh sau người là cái dạng gì. Bất quá loại này thường thức tính vấn đề kỳ thật cũng không khó đoán, thượng trăm triệu điện áp trực. Tiếp đánh trúng một người, hoàn toàn đủ để đem người bị hại nướng thành một khối than cốc. Chẳng sợ có như vậy số ít ví dụ có thể may mắn bất tử. Cũng khẳng định đến toàn thân đại diện tích chiều sâu bỏng. Dù sao mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không nên là quý chim nhỏ hiện tại dáng vẻ này, quý đông chính nghiêng người ghé vào phù. Băng thượng, hắn đã mất đi chi giác, hai mắt nhắm nghiền. Hai tay vây quanh được cánh tay, trên người quần áo đã sớm hoàn toàn đốt sạch, một đầu mềm mại quyển mao nhi tất cả đều lập lên. Cúi cháy đen, trán tốt nhất giống đeo đỉnh năng hồ tóc giả chỉ là. Tiểu hài nhi làn da lại vẫn như cũ trắng tinh bóng loáng. Đừng nói là phạm vi lớn tam độ bỏng, liền một đạo thấy được điện lưu đốm đều không có, càng lệnh người kinh ngạc chính là. Quý đông quanh thân còn lưu chuyển một tầng điện lưu tím màu lam hồ quang từ hắn ngón tay. Lòng bàn tay cùng mắt cá chân chỗ chảy qua, thỉnh thoảng lập lòe ra một đóa sáng ngời hỏa hoa, lại không có theo khối băng mặt ngoài thủy truyền đi ra ngoài, này đó điện lưu quả thực giống như. Biến thành là quý chim nhỏ mặc ở trên người một kiện quần áo. Hoặc là càng xác thực nói. Là một khác tầng làn da giống nhau, Nhậm tiệm mặc ở quý đông bên người ngồi xổm quỳ xuống. Vươn tay, muốn chạm đến nhà mình tiểu hài nhi thân thể, Mạc Thiên Căn lo lắng Nhậm tiệm mặc điện giật. Vội vàng túm chặt hắn, Nhậm đại mỹ nhân nhi thủ đoạn vừa lật. Tránh thoát đại căn lão sư quạt hương bồ đại bàn tay. Vẫn như cũ kiên định mà chiều quý chim nhỏ vươn tay, bang. Một tiếng rõ ràng giòn vang nổ tung, Nhậm tiệm mặc còn không có đụng tới quý đông. Đã bị hồ quang hung hăng mà đánh một chút, toàn bộ cánh tay lập tức liền mất đi chi giác, xem đi. Đại căn lão sư hướng lên trời mắt trợn trắng, ta liền nói không thể trực tiếp chạm vào sao? Hắn lảo đảo bò lên thân, tả hữu chung quanh, Khắc Long đã chết có vài phút. Từ hắn đưa tới Vũ Vân mất đi chúa tể giả lúc sau. Bắt đầu dần dần tan đi, vũ thế tiệm tiểu, sắc trời so lúc trước hơi chút sáng một ít. Đã có thể loáng thoáng thấy rõ 100 mét ngoại cảnh vật hình dáng, Mạc Thiên Căn hướng tới nào đó. Phương hướng hô to, băng hội trưởng, hắn dùng sức múa may cánh tay. Giúp một chút, đem chúng ta lộng đi lên. Băng Tản đứng ở bờ biển, trong tay dẫn theo Vũ Dạ Đăng, tuy rằng vừa rồi chiến đấu thoạt nhìn chật vật nhất chính là Mạc Thiên Căn, mà bị thương nặng nhất chính là Hảo Xảo Bất Xảo bị sét đánh đến Quý Đông. Nhưng trên thực tế, thể năng cùng dị năng tiêu hao lớn nhất, là nhiều lần phạm vi lớn mà đông cứng chảy xiết nước sông Băng Tản, bất quá tính cách hiếu thắng. Cùng kiêu ngạo tuyệt đối không cho phép đầu bạc thanh niên ở bất luận kẻ nào trước mặt yếu thế. Cho nên mặc dù hiện tại hắn kỳ thật đầu váng mắt hoa, lung lay sắp đổ, vẫn như cũ cắn chặt răng. Vẻ mặt Vân Đạm Phong khinh mà phất phất tay, một đạo băng kiều từ bờ sông vẫn luôn kéo dài tới rồi. Phù băng thượng, đem nó đông lạnh trụ, không hề xuôi dòng phiêu lưu, kỳ thật Băng Tản vốn định đem phù băng trực tiếp đưa đến bờ biển. Chẳng qua hiện tại hắn dị năng đã gần như tiêu hao quá mức. Thật sự vô pháp lại chế tạo ra đủ để nâng lên phù băng thể tích khối băng. Mạc Thiên Căn nói thanh tạ. Quay đầu lại nhìn về phía trơn bóng mạo điện hỏa hoa quý chim nhỏ đồng học. Cân nhắc thế nào mới có thể đem người lộng tới trên bờ đi, bất quá không đợi hắn bối rối xong. Quý Đông liền chính mình mở mắt chim nhỏ. Nhậm Tiệm Mặc tiếng nói chung mang theo ngày thường khó được vừa nghe kinh hỉ, Quý Đông tuy rằng mở bừng mắt, nhưng ánh mắt thập phần không mang. Tựa hồ liền chính mình chính quang đít nhi nằm ở hàn băng thượng cũng chưa phát hiện. Chỉ thẳng lăng lăng mà nhìn phía trước, hai mắt chung không có tiêu cự, chim nhỏ. Nhậm Tiệm Mặc lại kêu một tiếng, cơ cân vớt a còng wikidics.com pro và edit. ZHLiliRuan0812 gơ lần này trong thanh âm nhiều vài phần nôn nóng, Quý Đông chớp chớp mắt. Sóng mắt lưu chuyển, đồng tử ngắm nhìn, sau đó đột nhiên dùng mình một cái, đôi tay một trống. Từ khối băng ngồi lên, sao lại thế này? Hắn cúi đầu nhìn chính mình một tia bằng không quải bộ dáng. Lại vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi. Ta đây là làm sao vậy? Hắn ký ức chỉ tới chính mình bị long cái đuôi trừ phi. Rồi sau đó lại trơ mắt mà nhìn một đạo sét từ trên trời giáng xuống kia một màn mà thôi, chim nhỏ. Người trước hết nghe ta nói, Mạc Thiên Căn vươn tay. Chiều hắn khoa tay múa chân một chút, trên người của ngươi điện lưu, có thể thu một chút sao? Quý Đông lúc này mới nhận thấy được chính mình còn ở tư tư, mà ra bên ngoài phóng điện, hắn cuống. Quyết tập trung lực chú ý, ý đồ làm mất khống chế dị năng một lần nữa đã chịu khống chế. Luống cuống tay chân mà lăn lộn hảo một trận về sau. Mới rốt cuộc đem du tẩu với quanh thân điện lưu tất cả đều nạp trở về trong cơ thể, kia gì? Quý chim nhỏ ngồi ở phù băng thượng, giật giật ngón tay, lại nhắm mắt cảm thụ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình Nhậm đại mỹ nhân nhi. Ngượng ngùng cười nói, vừa mới bị lôi như vậy một phách, ta giống như độ kiếp thành công, ngoặc kép, hết chương.